Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 199, Đấu Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh mọi người đi vào Đại Đấu Thú Trường tham gia buổi đấu giá hôm nay. Hô hí thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường. Gieo hò tiếng gầm cũng theo đó giảm xuống rất nhiều. Nếu là Đại Đấu Thú Trường, tại đấu giá hội trước đó cũng nên đến điểm trước đồ ăn, hôm nay kinh lịch nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tiếp đó, sẽ tiến hành 3 trận đấu thú biểu diễn. Hôm nay đấu thú không tiếp nhận tiền đặt cược thỏa thích gieo hò đi, ha ha ha ha ha. Hô hí cản rỡ cười lớn. 3 trận đấu thú, Đường Tam nhìn về phía Trương Hạo Hiên lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết còn có an bài như vậy. Trận đầu, đây là giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Để cho chúng ta phóng xuất ra hung mãnh nhất, tàn bạo nhất thị huyết chiến hùng cùng kinh khủng nhất hành tẩu ở trong âm u cự ngao ma hạt. Đại đấu thú trường tất cả chùm sáng toàn bộ hướng vào phía trong thu nạp tập trung hướng đấu thú trường trong sân. Hai đạo mạnh nhất chùm sáng phân biệt rơi vào đấu thú trường hai bên. Đường Tam lúc này mới nhìn thấy tại hai bên đều có một đạo to lớn miệng cống. Nương theo lấy to lớn kim loại miệng cống từ từ đi lên, nội bộ truyền đến từng tiếng rít gào trầm trầm. Kinh khủng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, tiếp theo một cái chớp mắt miệng cống còn không có hoàn toàn mở ra, trong đó một bên đã chui ra một cái quái vật khổng lồ. Thân cao chừng 7 mét có hơn, toàn thân lông tóc trình là màu đỏ sậm cự hùng đã chạy hết tốc lực đi ra. Nó đứng thẳng người lên, một đôi tay gấu dùng sức đánh một chút bộ ngực của mình, phát ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nó một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Nành ác khí thức mang theo mùi máu tanh nồng nặc đạo điên cuồng bộc phát. Thị huyết chiến hùng, một bên khác miệng cống mở ra, một đạo toàn thân hiện ra là màu tím sậm cự hạt bò lên đi ra. Thân thể của nó dài cũng chừng 5 mét có hơn, thật dài vĩ câu từ phía sau nhếch lên, một đôi cự ngao bên trên tán phát lấy tùm hàn mang, cự ngao chừng dài hơn 2 mét, rộng 1 mét. Khép mở ở giữa tựa hồ bất kỳ vật gì bị kẹp bên trong đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hai đầu đều là yêu thú, mà lại từ trên khí tức đến xem, tất cả đều là bát giai cấp độ tồn tại. Quảng cáo, hai đầu yêu thú ra trận đằng sau, lần đầu tiên dĩ nhiên chính là thấy được sân bãi chính giữa hô hí, cơ hồ chỉ là hơi chút dừng lại, bọn chúng liền đều đã thẳng đến hô hí vọt tới. Công kích quá trình đều tràn đầy điên cuồng hương vị. Hô hí cười ha ha, bốn cái cánh tay tráng kiện mở ra, ngay tại hai đầu cự thú tiếp cận nó thời điểm, đột nhiên nắm tay oanh ra. Không khí lập tức truyền ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng, thị huyết chiến hùng cùng cự ngao ma hạt cơ hồ là đồng thời bị oanh kích bay ra ngoài, ngã cái thất điên bát đảo. Hô hí khinh thường hừ một tiếng, thật tốt biểu diễn đi, chiến thắng đối phương, các ngươi mới có sống tiếp tư cách. Vừa nói, nó lúc này mới sải bước rời đi, thẳng đến nó đi đến bên sân, hai đầu yêu thú mới một lần nữa bò dậy, mang theo tức giận gầm nhẹ nhìn về phía lẫn nhau. Đúng là đều không có dám lại hướng phía hô hí phương hướng nhìn lại. Đến bát giai cấp độ này, bọn chúng cũng là có được trí khôn nhất định, nghe hiểu được hô hí. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hô hí khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị huyết chiến hùng dẫn đầu động, nó đột nhiên bước chân, sải bước hướng phía đối diện cự ngao ma hạt phóng đi. Đấu thú trường mặt đất bị nó bước chân nặng nề dẫm đạp ầm ầm rung động. Một đôi mắt càng là phóng xuất ra màu đỏ như máu hào quang, nguyên bản liền thân thể hùng tráng lập tức trở nên càng cường tráng hơn đứng lên. Cơ bắp hở ra, khát máu cuồng hóa, tiến vào khát máu trạng thái dưới thị huyết chiến hùng phòng ngự, công kích tốc độ đều sẽ bạo tăng, chỉ là trí thông minh sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Trên người từng cây màu đỏ sậm lông tóc lóe sáng, mang theo kinh khủng gió tanh hung mãnh trùng kích. Đường Tam ở trong lòng âm thầm ước định một chút, cái này thị huyết chiến hùng chính diện sức chiến đấu tuyệt đối còn muốn tại đồng bậc sáp xí hổ phía trên. Nhất là ở chính diện chiến đấu phương diện. Sáp xí hổ muốn chiến thắng nó, đầu tiên liền muốn kéo dài khoảng cách, tại giữ một khoảng cách tình huống dưới, thông qua phong cương tiến hành cự ly xa công kích, lúc này mới có cơ hội chiến thắng. Giống, đúng lúc này, thị huyết chiến hùng phát ra một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ. Màu đỏ sậm vầng sáng lấy thân thể của nó làm trung tâm lập tức hướng ra phía ngoài bành phái mà ra. Cự ngao ma hạt đang di động bên trong thân thể lập tức bị cái kia màu đỏ sậm bao phủ, lập tức cự ngao ma hạt trên thân cũng nhiều một tầng màu đỏ sậm, nguyên bản còn tại tỉnh táo lướt ngang, tìm cơ hội nó bỗng nhiên ra tốc thẳng đến thị huyết chiến hùng phóng đi. À, nó khát máu năng lực còn có thể cảm nhiễm đối thủ. Cự ngao ma hạt hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng, chiến ý bạo tăng. Rất hiển nhiên, thị huyết chiến hùng cái này khát máu năng lực thiên phú cũng không phải là đơn giản như vậy, không chỉ là gia tăng thực lực của mình, còn có thể để đối thủ khát máu, ma hạt hiển nhiên cũng không có cường hóa, chỉ là đơn thuần khát máu mặc dù sẽ tăng thêm chiến ý, nhưng trí tuệ cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng a, yêu thú năng lực đều là như vậy thiên kỳ bách quái, có thể thấy được yêu quái tộc cường đại. Song phương cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền đụng vào nhau. Thị huyết chiến hùng đột nhiên đập ra chân phải trước trên không trung đột nhiên nở ra chừng gấp đôi, mang theo lợi chào thẳng đến cự ngao ma hạt vỗ tới. Cự ngao ma hạt một cái cự ngao huy động, đón lấy nó tay gấu, một cái khác cự ngao mở ra thẳng đến thị huyết chiến hùng trên cổ kẹp đi. Phanh, trên lực lượng thị huyết chiến hùng chiếm cự ưu thế tuyệt đối, to lớn tay gấu ngạnh sinh sinh đem cự ngao đánh ra nện vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, nó hùng tráng thân thể đột nhiên hướng về phía trước xông lên, thừa dịp một cái khác cự ngao còn không có kẹp lấy cổ mình trước đó. Dùng một cái khác tay gấu đập xuống, đem cự ngao đánh vào trên mặt đất. Đầu gấu một thấp hung hăng vọt tới cự ngao ma hạt đầu. Trên lực lượng rất hiển nhiên là cự ngao ma hạt đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, bị thị huyết chiến hùng buông thả phương thức chiến đấu áp chế. Nhưng cũng liền tại lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn phát sinh. Cự ngao ma hạt trong đồng tử hiện lên một vòng vẻ băng lãnh, dưới bụng chân ngắn đột nhiên dùng sức, hai cái bị tay gấu đè xuống cự ngao đột nhiên đồng thời từ trên người nó thoát ly, thân thể của nó cũng theo đó hướng nghiêng sau phía trên vọt lên. Thị huyết chiến hùng cái này bổ nhào về phía trước một chút liền vồ hụt. Tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự ngao ma hạt chủ động bẻ gãy chính mình một đôi cự ngao. Quảng cáo, ngay tại tất cả người quan chiến giật này cả mình thời điểm, cự ngao ma hạt trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe, phía sau thật dài đuôi bọ cạp ngang nhiên xuống. Lần này lựa chọn thời cơ tuyệt hảo chính là thị huyết chiến hùng vồ hụt hung hăng đập xuống đất thế sông ngăn chặn không được thời điểm. Phốc, một tiếng cự ngao ma hạt hạt vĩ châm liền đã hung hăng đâm vào thị huyết chiến hùng một con mắt. Giống, đau đớn kịch liệt làm cho thị huyết chiến hùng điên cuồng gào thét, một cái tay gấu như thiểm điện bắt lấy cự ngao ma hạt đuôi bọ cạp, mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc trước bị nó đập xuống ở trên mặt đất hai cái cự ngao đột nhiên bắn lên, một cái ngang nhiên kẹp lấy thị huyết chiến hùng cổ, một cái khác thì là trực tiếp kéo đứt đuôi bọ cạp. Đường Tam trong mắt vầng sáng lấp lóe, nương tựa theo linh tê thiên nhãn mới miễn cưỡng thấy rõ, nguyên lai cái kia gãy mất một đôi cự ngao phần đuôi, thậm chí ngay cả lấy hai cây gân mạch đồng dạng thịt tuyến, căn bản không phải chân chính gãy mất. Hơn nữa còn có thể điều khiển. Rất hiển nhiên, cự ngao ma hạt từ đầu đến cuối liền không có nhận khát máu ảnh hưởng bao nhiêu, mà là tại trong nháy mắt cho thị huyết chiến hùng thiết trí dạng này một cái bẫy. Gãy đuôi sau cự ngao ma hạt lợi dụng kẹp ở thị huyết chiến hùng trên cổ cự ngao dắt rồi, một cái bay vọt đã đến thị huyết chiến hùng trên lưng, một cái khác cự ngao cũng đã thu hồi, ngang nhiên đánh tới hướng thị huyết chiến hùng đầu chính là đâm vào hạt vĩ châm con mắt kia. Phanh, thị huyết chiến hùng hùng tráng thân thể một cái lảo đảo, còn muốn giãy giụa lúc thân thể lại bắt đầu kịch liệt co quắp. Hạt vĩ châm có kịch độc đây là mọi người đều biết thường thức, huống chi là cự ngao ma hạt hạt vĩ châm, độc tính từ con mắt truyền vào kịch độc có thể nghĩ. Đường Tam còn chú ý tới một chi tiết, cự ngao ma hạt cự ngao lực lượng hiển nhiên cũng là rất lớn, nhưng đúng là không thể bẻ gãy thị huyết chiến hùng cổ, chỉ là kẹt tại nơi đó cũng không thể phá vỡ bề ngoài của hắn. Có thể thấy được thị huyết chiến hùng bản thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là cường hãn hơn nữa thể phách cũng vô pháp tác dụng tại trên ánh mắt, nó cuối cùng vẫn là mắc lừa. Cách chương.